Đỉnh luyện thần ma, chương 721, Thánh cung thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chứng đạo thành thánh người mới có thể thành công ôm mỹ nhân về. Chỉ đáng tiếc, bao nhiêu ước mơ của hắn là đã bị vị chủ nhân này cho phá hủy. Giờ hắn cũng chỉ là nô lệ cho người ta. Ngay cả đứng trước mặt Thư Nhã Nguyệt Vân hắn cũng không có tự tin. Thánh thể ma tôn chí cường giả cũng xem như là một thiên kiêu. Cộng với lại nhan sắc kia, cũng đủ tư cách làm nha hoàn cho ta. Diệp Tử Phàm nhìn xuống bên dưới Thư Nhã Nguyệt Vân đang cùng ba tên ngụy thánh sơ kỳ khôi lỗi thú chiến đấu kia. Sờ cằm của mình suy tư một cái rồi nói. Theo như Tuyết Mạn Lâm giảng thuật sơ qua, hắn là biết đến Thư Nhã Nguyệt Vân này cũng là một nhân vật lợi hại. 2000 tuổi đã là thánh thể ma tôn chí cường giả cảnh giới. Cái thiên phú như thế miễn cưỡng có thể làm nha hoàn cho hắn. Với lại cái nhan sắc ngay cả định lực cực cao như ngụy thánh cường giả cũng nguyện xin chết của nàng ta. Đem theo bên mình cũng rất là có thể diễn. Diệp Tử Phàm, người dám thu nàng ta thử xem. Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Diệp Tử Phàm đánh một cái giật mình lạnh run. Số là vừa rồi khi hắn còn đang mơ màng có nha hoàn xinh đẹp cạnh bên Oai Phong như thế nào. Chỉ là đúng lúc có một cái tiếng quát làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Hắn là tưởng tượng ra cái gương mặt giận dữ như sư tử Hà Đông của Lâm An Nam kia khi thấy hắn đưa cái cô Thư Nhã Nguyệt Vân này về. Hắn liền ngay lập tức chùn bước. Chủ nhân, chuyện này tuyệt đối là không được a. Tuyết Mạn Lâm nghe Diệp Tử Phàm có cái ý định biến Thư Nhã Nguyệt Vân thành nô lệ giống như là hắn. Hắn liền là sắc mặt xanh mét kêu lên. Như thế nào? Ta đem nàng ta thu làm nha hoàn. Không phải hợp ý của ngươi hay sao? Ngươi có thể ngày ngày ngắm nghía người đẹp. Như thế nào còn không được? Diệp Tử Phàm có chút bực mình hỏi. Hắn vừa rồi thật sự là có cái ý định thu Thư Nhã Nguyệt Vân về làm nha hoàn. Nhưng mà nghĩ đến cái gương mặt của Lâm An Nam, hắn liền là bỏ ý nghĩ đó trong lòng. Chỉ là cái tên Tuyết Mạn Lâm này phản ứng mạnh như vậy để mà làm gì? Tên này cũng không phải là người mà hắn thương nhớ Lâm An Nam kia. Dám đứng ra ngăn cản hắn, không sợ hắn đưa tên này về minh giới hay là sao? Chủ nhân tha lỗi, ta là không có ý đó. Tuyết Mạn Lâm nơm nớp lo sợ nói. Nói đi. Đây là vì nguyên nhân gì? Diệp Tử Phàm đương nhiên là biết Tuyết Mạn Lâm không có ý đó. Tên này có 10 lá gan cũng không dám đứng ra chống lại ý chí của hắn. Đằng sau chuyện này chắc chắn là có cái nguyên nhân gì đặc biệt. Hắn cũng là muốn nghe Tuyết Mạn Lâm giải thích thế nào. Vâng, chủ nhân, là như vậy. Theo ta được biết, Thư Nhã Nguyệt Vân này là người của thượng giới Thư Nhã gia tộc tại Thánh Vực. Hơn nữa còn là thánh cung đệ tử, mấy trăm năm trước đến Linh Ma Đại Lục này, mục đích của nàng ta cũng chỉ là rèn luyện mà thôi. Tuyết Mạn Lâm sắp xếp một ít ngôn từ rồi nói, thượng giới gia tộc cùng thánh cung đệ tử mà thôi, không có cái gì đặc biệt. Diệp Tử Phàm có chút khinh thường nói, hắn đây ngay cả thánh vương chi tử cũng đã từng muốn sát qua. Ngụy thánh của thánh cung là Nghiệt Minh hắn cũng dám bắt. Nói đâu xa, người của hắn Hổ Huyền Phương không bao lâu thông qua nô ấn báo cho hắn biết đã diệt một cái thượng giới gia tộc tên là Ba Đốn gia tộc gì đó. Như vậy chỉ là một cái thượng giới Thư Nhã gia tộc thì làm sao có thể đặt tại trong mắt của hắn. Chủ nhân, Thư Nhã gia tộc này không phải là bình thường thượng giới gia tộc như những cái ngụy thánh gia tộc kia. Mà trong tộc bọn họ có Thánh Vương Cường giả tọa trấn. Tuyết Mạn Lâm nhìn quanh nhìn quẩn, bộ dáng rất là cẩn thận, sau đó là cẩn thận hạ thấp âm thanh của mình xuống khá nhỏ. Như là muỗi kêu đồng dạng nói với lại Diệp Tử Phàm. Nhất là hai chữ Thánh Vương, hắn là kéo khá dài, như sợ Diệp Tử Phàm không nghe hiểu ý tứ một dạng. Ngươi là nói không có sai chứ? Diệp Tử Phàm sắc mặt cũng là ngưng trọng hơn trước rất là nhiều. Nếu như cái cô gái Thư Nhã Nguyệt Vân này xuất thân từ Ngụy Thánh gia tộc, cho dù là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn hắn cũng là không có sợ. Chỉ là Thánh Vương thì lại hoàn toàn khác, như đắc tội với lại những tôn đại thần kia, với chút thực lực của hắn bây giờ thật sự không đủ chết. Không sai đâu chủ nhân, Ta còn nghe nói cô ta là thánh cung thánh nữ gì đó. Đại lục thủ hộ giả nhân Uyên Linh bệ hạ gặp cô ta cũng phải cung kính hành lễ. Tuyết Mạn Lâm nói tiếp. Bên ngoài người ta đồn rằng nhân Uyên Linh gặp mặt Thư Nhã Nguyệt Vân để mà cầu hôn. Chỉ là theo thông tin nội bộ mà hắn biết được đến. Nhân Uyên Linh là đến Thư Nhã gia tộc chào hỏi Thư Nhã Nguyệt Vân. Nghe nói chính là vì cái thân phận thánh nữ cùng với lại thánh vương gia tộc của Thư Nhã Nguyệt Vân. Những tên ngụy thánh cường giả kia tuy thèm nhỏ dãi nhan sắc của nàng ta. Nhưng mà không có một ai dám vượt qua lôi chỉ một bước. Đại hắc, thánh vực thánh cung trên kia là có thánh nữ cái chức vụ này hay sao? Diệp Tử Phàm đối với đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian kia hỏi. Hắn là đối với thánh vực thánh cung trên kia cơ cấu quyền lực là không có biết gì cả. Nhân cơ hội này hỏi thăm để có thêm kiến thức cũng không có sao. Dù sao trước sau gì hắn cũng sẽ lên thánh vực lăn lộn. Hiểu biết càng nhiều sẽ không phải chịu thiệt. Chủ nhân, cái này nói ra rất là dài. Hay là ta nói tóm tắt lại cho ngài biết một chút về thánh nữ cái danh hiệu này đi. Tại thánh vực thánh cung, thông thường mà nói có bốn cái loại đệ tử. Tạp dịch, ngoại môn, nội môn, chân truyền. Tuy nhiên vượt lên trên tất cả bốn cái loại đệ tử trên còn có một loại đệ tử nữa. Đó là thánh tử cùng thánh nữ. Thánh nữ thánh tử loại đệ tử này không phải là dựa theo tu vi để có thể được thánh cung sắc phong, mà là dựa vào thể chất của bọn họ. Như bất kỳ một tên thánh thể giả nào dưới 200 tuổi tác đều sẽ được thánh cung sắc phong làm thánh tử, hưởng mọi đặc quyền cùng tài nguyên tu luyện. Ngay cả ngụy thánh cường giả gặp bọn họ cũng phải cung kính. Đại hắc là đang giảng thuật cho Diệp Tử Phàm biết một số cái kiến thức căn bản về thánh nữ thánh tử loại đệ tử này đối với lại thánh cung tầm quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng là chỉ nói một số cái ý chính, như kể rõ chi li từng tí không biết khi nào mới xong. Những chuyện này chờ sau khi Diệp Tử Phàm lên thánh vực, tự nhiên là sẽ có người nói cho hắn biết mà thôi. Đang lúc đại hắc giảng thuật, trận chiến đấu bên dưới giữa Thư Nhã Nguyệt Vân cùng ba con khôi lỗi thú ngụy thánh sơ kỳ kia cũng đã đi đến hồi kết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chấm chấm chấm, Tắc thánh nhân, làm phiền ngài ra tay diệt sát ba con khôi lỗi thú kia đi. Ta là không muốn cùng bọn họ chơi đùa nữa. Thư Nhã Nguyệt Vân tranh thoát ba con yêu thú kia công kích sau, lấy cái tốc độ như thuấn di đi đến gần ba đốn Tắc. Mỉm cười nhìn hắn nói, lấy nàng thánh thể ma tôn trí cường giả tu vi, lại có vài môn thần thông trong tay. Thế nhưng đối phó với lại một vị ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành còn là khá miễn cưỡng. Đừng có nói đến một lúc phải đối phó với ba đầu ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả. Mặc dù ba con khôi lỗi thú này không có ngụy giới vực giam cầm không gian, nhưng mà công kích của bọn chúng từng người là không dưới 200 triệu ức long lực lượng. Nàng có thể bình an đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào một môn phụ trợ thần thông di hình hoán ảnh. Như không có nó nàng là rất khó qua ba tên khôi lỗi thú kia giáp công. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.